Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Cửu Long sống lưng viên mãn, thân thể cực hạn, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, máu tươi tại tàn lụi, dị tượng không ngừng hiện ra, siêu phàm sinh linh tại ngã xuống, hình thành huyết hài, như chút nước không ngừng, thái hư giới bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch, hắc vụ hải tựa hồ cũng nổi lên sóng cả, bởi vì chết đi sinh linh nhiều lắm, mơ hồ trong đó, phảng phất muốn dẫn tới kinh khủng tai ách giống như, khói đen đảo bên ngoài, từng cái bị áp chế trên mặt đất, liền động đậy đều không dám tiên hoàng hậu duệ nhóm, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Thật là đáng sợ, đây là sát lục, một trận đối chí cường sát lục. Chết đi nhiều ít tôn chí cường rồi. Có chừng 9 vị a. Hư không cửu tộc cộng lại, đó chính là 9 vị chí cường. Coi là thần ma tiên yêu quỷ chờ 5 đại cường tộc mạnh mẽ chí cường. Này một trường giết chóc, đối với hư không cách cục cũng có thể sửa. Một chút tộc yếu, chí cường số lượng khả năng cứ như vậy 2-3 tôn. Lập tức chết đi một tôn. Vậy tương đương là thương cân động cốt. An Nhan cùng An Lôi nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, cũng không tiếp tục phục tiên phong đạo cốt, bình tĩnh cùng thong dong. Dạng này tuyệt vọng tình cảnh, thật sự là để cho người ta ác mộng không dứt. Cái này nhân tộc thiếu niên, tuyệt đối không phải tổ tiên. Chúng ta, quả nhiên bị lừa, An Nhan tuyệt vọng, trong tuyệt vọng mang theo vô tận phẫn nộ. Dạng này lừa gạt, để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hận không thể tự mình ra tay chém giết Phương Chu, nhờ vào đó cho hả giận. Có thể là cảm thụ được tràn ngập giữa đất trời kiếm khí, cái kia khủng bố đến cực điểm sát cơ. An Nhan có, chỉ còn lại có hoảng sợ. Lúc này nàng không dám dị động, bởi vì này tôn nhân tộc hoàng giả hiện tại mục tiêu giết đều là chí cường, thế nhưng nói không chừng sẽ giết bọn hắn này chút tiên hoàng hậu duệ đâu. Một khi nàng động, chẳng phải là liền thành chim đầu đàn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, hắc vụ hải nước biển tựa hồ cũng bị nhiễm màu sắc. Này đất phảng phất trở thành chí cường phần mộ. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, đứng lặng tại nữ đế sau lưng, nhìn xem nữ đế biểu hiện vô cùng kinh khủng thống trị lực. Thế nhưng, bây giờ Phương Chu ý chí đạt được thăng hoa, vô cùng mạnh mẽ, trong cơ thể sinh ra một cái tiểu thế giới. Càng làm cho hắn tinh thần cảm giác trở nên vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được nữ đế trên thân mục nát khí tức. Khí huyết không cường thịnh đến đâu. Đã sớm dầu hết đèn tắt. Nàng vô pháp theo giữa đất trời. Hấp thu lực lượng. Nàng vận dụng đều là tự thân bản nguyên lực lượng. Bởi vì nữ đế không thuộc về thời đại này. Nàng nghịch thiên phong cấm tự thân. Tại thời đại này thức tỉnh. Nàng chỉ có thể động dụng tự thân phong tồn lực lượng. Làm phong tồn lực lượng dùng hết, nữ đế có lẽ liền nên tan biến tại phiến thiên địa này. Phương Chu thở dài, tiền bối, còn lại, để cho ta tới đi. Phương Chu nói ra, hắn hy vọng nữ đế tiết kiệm một chút lực lượng. Bây giờ nhân tộc, giống nữ đế cường giả như vậy. Quá ít, đây là chiến lược tính vũ khí. Há có thể lãng phí tận lực lượng mà ngã xuống. Nữ đế tựa hồ biết Phương Chu ý tứ. Nàng cũng là không nghĩ tới. Phương Chu lại có thể nhìn ra điểm này. Một đám bình thường chí cường thôi. Không có gì đáng ngại. Bất quá, ta lực lượng hoàn toàn chính xác không thể lãng phí. Cuối cùng chiến tranh chưa mở ra. Ta đến bảo tồn thực lực bản thân. Cái cuối cùng thời đại, ta nhất định phải chiến một trận chiến. Nữ đế nói ra, nàng quay đầu, đứng lặng tại hòn đảo đỉnh, quay đầu nhìn về phía hắc vụ hải chỗ sâu, mơ hồ trong đó, phảng phất tại con ngươi của nàng bên trong, phản chiếu ra hắc vụ hải chỗ sâu màu đen hư ảnh. Đó là từng tôn kinh khủng tồn tại, ngăn cách lấy một cái không gian, đang quan sát lấy thế gian này. Nữ đế thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía Phương Chu. Phương Chu khẽ vuốt cằm. Hắn không có sử dụng nhân hoàng kiếm, mà là đem nhân hoàng kiếm cắm vào đen trên đảo sương mù. Bước ra một bước, trong nháy mắt, liền vượt ngang màu đen mặt biển. Hắn đứng lơ lửng trên không, hướng phía An Nhan cùng An Lôi chỗ hướng đi đi đến. Ngươi, An Nhan nhìn xem Phương Chu, sát cơ cuồn cuộn, nàng bị lừa gạt, cho nên, giờ này khắc này, nàng vô cùng điên cuồng. An Lôi đồng dạng sát cơ phun trào. Dù sao, trước đó hắn cùng An Nhan đều bị cái này nhân tộc chỗ trêu đùa. Bị bọn hắn chỗ xem thường nhân tộc, cho rằng là tựa như con khỉ. Thậm chí, bọn hắn còn rất cung kính cảm giác đối phương là tiên tộc. Đủ loại ân cần, lúc này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng khó coi. Phương Chu đối tại thái độ của bọn hắn cũng không thèm để ý. Phẫn nộ là bình thường, không phẫn nộ mới có quỷ. Đem mình làm tổ tông lâu như vậy, giống như là thật cháu trai một dạng hầu hạ. Phương Chu còn cảm thấy quái thoải mái. Bất quá, Phương Chu vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn là tiên tộc, ác độc vô cùng tiên tộc. Một khi biết được hắn Phương Chu thân phận thật sự, hạ lên sát thủ đến, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Oanh, Phương Chu toàn thân chấn động. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng lập tức hóa thành hắc kim áo giáp. Bao trùm lấy thân thể của hắn. Đạm mạc nhìn xem An Nhan cùng An Lôi. Sau đó, Phương Chu ra tay rồi. Lên tay nhân hoàng thủy quyền. Một quyền ném ra. Chớp mắt thiên địa biến sắc. Bát quái cảnh võ đạo ra khí tức cường đại đến cực hạn. An Nhan cùng An Lôi hai tôn cửu cảnh đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng là dồn dập biến sắc. Có chút khó tin, đây là bát cảnh, cái này nhân tộc, yêu nghiệt đáng sợ. Lúc này, bọn hắn hồi tưởng lại Phương Chu trước đó biểu hiện. Bọn hắn trước đó cảm thấy Phương Chu là tiên tộc lão tổ. Cho nên, vượt cấp mà chiến, đều cảm thấy tập mãi thành thói quen. Có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Như Phương Chu cũng không là tiên hoàng. Cái kia mang ý nghĩa. Cái này nhân tộc thiếu niên thiên phú vốn là như vậy yêu nghiệt. Nữ đế hiểu rõ Phương Chu ý tứ. Đây là dự định mượn An Nhan cùng An Lôi thực lực. Tới tôi luyện tự thân. Nữ đế cũng là không có có dị nghị. Phương Chu dưới cái nhìn của nàng. Quá trẻ tuổi. Nhiều trải qua chút chiến đấu. Xem như chuyện tốt. Cho nên, nữ đế giải khai đối An Nhan cùng An Lôi trói buộc. Hai tôn cửu cảnh đỉnh phong yêu nghiệt lập tức phóng lên tận trời. Tiên quang khuấy động, kiếm khí ngút trời. An Lôi gầm thét, vô số kiếm khí tại hắn quanh thân vọt lên. Mặt đất rạn nứt, như lôi đình kiếm hình cung tại rút đấm bốn phương. Phương Chu công phạt cùng An Lôi công phạt va chạm. Kinh thiên động địa, dẫn tới không khí nổi lên kinh khủng sóng cả. Tựa hồ cũng có như lỗ đen mảnh vỡ hiện ra. Một chiêu va chạm. Phương Chu đứng lặng hư không, lù lù bất động, mà An Lôi thì là liên tiếp lui về phía sau. Cửu cảnh đỉnh phong hắn, thế mà chẳng qua là cùng Phương Chu đánh cái thế lực ngang nhau. An Lôi tràn đầy không thể tin, đây là bát cảnh làm sao có thể như thế mạnh. Hắn An Lôi tại bát cảnh thời điểm, gặp đến thời khắc này Phương Chu, sợ là một chiêu liền sẽ bị đánh giết a. An Nhan cũng là đánh tới. Cầm trong tay tiên kiếm, kinh khủng kiếm khí xé rách đại địa, phảng phất càn khôn đều muốn bị chém vỡ. Cả hai lại lần nữa hợp lại, lúc trước bọn hắn hợp lại giết Vũ Khôn, giờ phút này, bọn hắn hợp lại giết Phương Chu. Hai cỗ kiếm khí, phảng phất hình thành hai cỗ như phong bạo, muốn cắn giết hết thảy giống như. Phương Chu vui mừng không sợ, một bước tầng tầng dẫm đạp mà xuống. Sau một khắc, sợi tóc bay lên, chín long tích thuật mở ra. Bát long sống lưng, Phương Chu trong cơ thể. Phảng phất có kinh khủng cự thú thức tỉnh giống như. Khí tức kinh khủng dậy sóng khuấy động. Phảng phất muốn đập nát sơn hà. Phương Chu thân thể cất cao. Da thịt xích hồng. Mỗi một tấc máu thịt đều có răng đầy giống như là cầu long cơ bắp. Bành, một tiếng vang thật lớn. Phương Chu thân hình tan biến tại thiên khung phía trên. Mang theo dã man cảm giác áp bách, hướng phía An Lôi tới gần. An Lôi cùng An Nhan, tiên tộc tuyệt đại thiên kiêu. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Một phiên kịch chiến, hư không bên trong mây bay đều vỡ nát. Càn khôn giống như điên đảo hơn. Tiếng hét phẫn nộ, tiếng giống giận dữ xen lẫn không ngừng. Chung quanh, mặt khác tiên hoàng hậu duệ đều xem ngây người. Thân thể tại run lẩy bẩy. Này có thể nói là thế hệ trẻ tuổi nhất cao cấp quyết đấu a. Phải biết, An Nhan cùng An Lôi có thể là có thể chém giết bị thần hoàng coi trọng nhất hậu duệ Vũ Khôn. Phương Chu tốc độ càng lúc càng nhanh, mà lại không sợ tiêu hao. Bởi vì trong đan điền khí hải tuyết sơn tiểu thế giới không ngừng cho hắn truyền đưa tới năng lượng. Dù cho xuất hiện vết thương, thương thế cũng sẽ tốc độ cao khép lại. Một toàn bộ thế giới sinh cơ để đền bù Phương Chu thương thế. Phương Chu phảng phất có được bất diệt thân thể giống như. Chỉ cần thế giới không sụp đổ, Phương Chu sẽ không phải chết đi. Phương Chu đang diễn luyện võ học. Tại quá trình chiến đấu bên trong, quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng, nhân hoàng thủy quyền, phi diệp đao, thiên địa đồng bi chờ các loại kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn thi triển. Dẫn tới thiên địa biến sắc, theo như khi còn bé bồi bạn Phương Chu một đường trưởng thành võ học. Cho tới bây giờ, tẩy đi trần thế, bắn ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Phương Chu một người độc chiếm hai tôn tiên tộc thiên kiêu. Che đậy lấy bọn hắn tại đánh. Phương Chu càng đánh càng hăng. Toàn thân khí huyết dâng lên. Mơ hồ trong đó, phảng phất có quy tắc xiềng xích bị gỡ thuận, bị lĩnh hội, hiện lên ở hắn quanh thân. An Lôi có chút tuyệt vọng. Hắn trở thành Phương Chu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thực lực của hắn so với An Nhan muốn càng yếu hơn một chút. Giờ phút này đã cảm nhận được Phương Chu trên thân cho ra áp lực. Chủ yếu nhất là, đây là tại Phương Chu chưa từng sử dụng nhân hoàng kiếm tình huống dưới. Nếu là Phương Chu thật sử dụng nhân hoàng kiếm, hắn An Lôi sợ là sẽ phải bị một chiêu chém giết. Không phải là đối thủ. An Lôi tâm thái tự hồ có chút hỏng mất. An Nhan hơi biến sắc mặt. Nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được. An Lôi tâm thái nổ tung. Thủ đoạn đều trở nên yếu đuối. Đối phương Chu công phạt không đủ chặt chẽ. Hưu. Phương Chu thân hình tại trong hư không lóe lên một cái. Một cái lên gối. Trực tiếp đem An Lôi đụng bên trong. An Lôi thân thể rạn nứt. Trong lòng kinh hãi. Phương Chu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Một bước đạp thật mạnh dưới. Một bàn tay phiến ra. Trực tiếp đem An Lôi nửa bên mặt đều cho vỗ nát bấy. An Lôi tại trong hư không rú thảm. Sau đó tiếp nhận chính là Phương Chu như lôi đình công phạt. Liên tục tiến đánh, không ngừng quật, An Lôi thân thể, trực tiếp bị rút sụp đổ. Bịch một tiếng vang thật lớn, bị Phương Chu đánh nổ, như một đoàn khói lửa, thịt nát bay tứ tung. Tinh thần ý chí cuốn theo tại thịt nát bên trong, An Lôi hốt hoảng cướp đường chạy trốn. Hắn tuyệt vọng, hắn không nên chết ở chỗ này. Thiên phú của hắn yêu nghiệt, tương lai rất có thể ngạo thị tiên tộc. Hắn há có thể chết ở chỗ này. Trốn không thoát. An Lôi tinh thần ý chí hiển hóa ra chân thực thân thể. Hắn quỳ nằm ở hư không. Khẩn cầu Phương Chu tha thứ. Tha ta. An Lôi dập đầu. Tha ta. Người sẽ vĩnh viễn là tổ thượng của ta. An Lôi hoàn toàn không thèm đếm xỉa mặt mũi. Cầu xin tha thứ. Nơi xa. An Nhan khí khuôn mặt đỏ bừng. Cái này An Lôi. Thật không có có cốt khí đi. Sao có thể hướng một cái nhân tộc cầu xin tha thứ? Phương Chu lạnh lùng nhìn xem. Đối với tiên tộc, hắn căn bản không có nhiều hảo cảm. Bây giờ có thực lực tuyệt đối. Căn bản không quan tâm An Lôi cầu xin tha thứ. Một chỉ điểm ra, Phương Chu trực tiếp điểm phát nổ An Lôi tinh thần ý chí. An Lôi gào lên thê thảm. Tại trong tuyệt vọng chết đi. Tàn lụi tại thái hư giới. An Lôi chết đi. Chỉ còn lại có An Nhan, cho Phương Chu mang tới áp lực, liền không lại cường đại như vậy. An Nhan mặc dù là tuyệt thế xinh đẹp tiên nữ, có thể là Phương Chu vẫn như cũ lãnh khốc. Sát phạt đánh ra, phi diệp đao thi triển, VV ruột cá cổ kiếm, dùng kiếm vì phi đao. Trong nháy mắt phi đao hoành không, kinh diễm thiên địa, phù một tiếng, An Nhan bị xuyên thủng ngực, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. An Nhan triệt để điên cuồng, tuyệt mỹ trên mặt đều đang vặn vẹo. Nàng biết, trước đó Phương Chu hứa hẹn nàng hết thảy đều là hư ảo, bởi vì Phương Chu không phải tổ tiên. Nàng An Nhan, bị thiếu niên này chỗ lừa gạt. Chết! An Nhan giống giận, nàng đang thiêu đốt tự thân tinh hoa. Nàng tại cưỡng ép đặt chân thập cảnh. Ào ào, quy tắc xiềng xích quấn quanh mà tới. An Nhan tại thời khắc này, bắn ra khó có thể tưởng tượng thực lực. Lực lượng mạnh mẽ, phảng phất đánh vỡ hết thảy. Thập cảnh, An Nhan bùng cháy sinh mệnh tinh hoa. Cưỡng ép đặt chân thập cảnh, trở thành chí cường. Cái này cũng không đáng giá khánh hạ cùng vui sướng. Bởi vì, An Nhan một bước này đi ra, liền không còn có chứng đạo bán hoàng hy vọng. Bởi vì nàng căn cơ không đủ viên mãn, thậm chí vô pháp đi đến chí cường đỉnh phong. Có thể là, nàng không lo được những thứ này. Bởi vì không giết chết Phương Chu, nàng khả năng liền sống tiếp vốn liếng đều không có. Mà một khi chết đi, lại nói thế nào chứng đạo đâu. Rầm rầm rầm, xen lẫn xiềng xích, tràn ngập tại trong hư không. Nữ đế đứng lặng tại đen trên đảo sương mù. Đứng lặng tại cổ trên cây, lông mày cau lại, nàng nhìn đặt chân đến chí cường An Nhan, lại nhìn xem khí tức cường thịnh Phương Chu, chung quy là không có lựa chọn ra tay. Bởi vì, nữ đế thấy Phương Chu tựa hồ kích động, muốn dùng bát cảnh chiến thập cảnh. Không hổ là này cái cuối cùng thời đại tạo ra nhân vật chính. Cho dù là nữ đế lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa từng có dạng này phong hoa cùng tư thái. Nữ đế như Phương Chu lúc còn trẻ, có lẽ có thể chiến cửu cảnh, thậm chí ngạo thị cửu cảnh, có thể là gặp được thập cảnh chí cường, đồng dạng khó mà địch nổi. Có lẽ, chỉ có dạng này tuyệt vọng thế gian, mới sẽ sinh ra dạng này yêu nghiệt đi. Càng là mối nguy buông xuống, liền càng sẽ có yêu nghiệt xuất thế. Thập cảnh, Phương Chu nhìn chằm chằm An Nhan, áp lực cực lớn. Nhường Phương Chu cảm nhận được mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy giống như. An Nhan không phải kẻ yếu. Thiên phú của nàng, có thể nói là hư không bên trong, chư thiên vạn giới bên trong, cao cấp nhất một nhóm kia. Đối phương vào thập cảnh, mang đến áp bách, quá mạnh. Đây mới thực là hoàng cảnh hậu duệ đặt chân thập cảnh. Đợi đến thế hệ tuổi trẻ tiên hoàng. Bất quá, Phương Chu vẫn như cũ không sợ hãi. Chiến, Phương Chu thân thể liên tục tăng lên, được sự giúp đỡ của Hắc Vụ Quả, đi đến cực hạn thân thể, tại giờ khắc này phảng phất lại lần nữa thăng hoa giống như. Bàn tay lớn một quyền, Phương Chu đoạt được Hắc Vụ Quả dồn dập vỡ nát, hóa thành quấn quanh năng lượng, bao phủ giữa trời. Phương Chu toàn thân lỗ chân lông nở rộ, phảng phất cự kình hô hấp. Chớp mắt đem hết thảy Hắc Vụ Quả năng lượng cho thu nạp vào trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt, đánh thẳng vào Phương Chu trong óc. Một cái chớp mắt mà thôi, Phương Chu toàn thân liền răng đầy máu tươi. Huyết dịch phun ra không ngừng. Phương Chu ho ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Hắn thân thể đang không ngừng phá diệt. Thế nhưng tại phá diệt về sau, rồi lại tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong tuôn ra sinh cơ dưới. Khôi phục lại, phá diệt, khôi phục, phá diệt khôi phục, phảng phất một trận tranh độ. Thống khổ đến nhường Phương Chu không khỏi hò hét lên tiếng. An Nhan không khỏi vì đó động dung. Tên điên, mấy trăm viên Hắc Vụ Quả đồng thời hấp thu. Dạng này đau đớn, sợ là sẽ phải sống sờ sờ hành hạ chết người a. Có thể là, Phương Chu hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Quả nhiên. Thiên tài, đều là cùng tên điên không khác. Giết, An Nhan lôi đình ra tay. Quy tắc xiềng xích hóa thành từng đạo kiếm khí. Xé rách hư không, hướng phía Phương Chu đánh tới. Phốc phốc phốc, Phương Chu máu thịt bị chém trúng. Xương máu mông lung, có thể là rất nhanh. Lại thương thế khôi phục lại. Cái này khiến An Nhan biến sắc. Đây là cái gì bí thuật? Vì sao cùng đánh không chết một dạng? Mà Phương Chu thân bên trên một cái có một cái khiếu huyệt được thắp sáng. Cả người phảng phất hóa thành cuồn cuộn tinh hà. Khiếu huyệt chính là cái kia đầy sao bên trong sáng nhất cái kia viên. Trong cơ thể có tiểu thế giới. Đầy trời máu thịt vì tinh không? Phương Chu tại thời khắc này. Phảng phất cảm ngộ nói cái gì? Cả người đạt được cực hạn thăng hoa. Cái cuối cùng tử huyệt. Vĩ lư huyệt. Phương Chu dùng thần tâm dẫn dắt Hắc Vụ Quả năng lượng. đối cái cuối cùng tử huyệt vĩ lư phát khởi trùng kích. An nhan quy tắc xiềng xích quật tới. Mỗi một lần đều sẽ Phương Chu đánh vết thương nổ tung. Thế nhưng, Phương Chu quả thực là dựa vào khí hải tiết sơn tiểu thế giới sinh cơ khôi phục lại. Ba cái hô hấp mà thôi. Thế nhưng, đối với cường giả mà nói, thời gian ba hơi thở liền đã dài đằng đẵng. Oanh, cuối cùng, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Phảng phất thiên địa gông cùm xiềng xích bị đánh phá giống như một cỗ quán thông khí thế. Xuyên suốt Phương Chu toàn thân, chín khỏa khiếu huyệt lấp lánh như chín khỏa hành tinh, bùng cháy năng lượng, liên tục không ngừng tại Phương Chu trong cơ thể khuấy động. Như sóng lớn đang quay đánh, giống như là hãn hải tại chìm nổi. Đây là một cỗ lực lượng bên trên thăng hoa. Phương Chu thét dài, áo bào trắng nổ tung, lộ ra cân xứng cơ bắp đường cong. Thân thể như tinh không, đan điền bao hàm thế giới. Phương Chu ánh mắt thâm thúy nhìn An Nhan, cửu long sống lưng toàn bộ triển khai. Phương Chu phảng phất cùng thiên địa giao hòa, khí cảm không ngừng cùng thiên địa xen lẫn, không ngừng mà lưu chuyển giống như đây là thân thể cực hạn. Mơ hồ trong đó, phảng phất thân thể đặt chân đến chứng đạo rìa. Ào ào, Phương Chu mặc dù chưa từng cảm ngộ quy tắc, có thể là giờ phút này, thân thể phía trên tự động đã đản sinh ra quy tắc chi lực. Phương Chu nhắm mắt đôi mắt mở ra. An Nhan lại lần nữa đánh tới công phạt. Lại không cách nào lại lần nữa đánh vỡ Phương Chu thân thể. Phương Chu giơ tay lên. Bắt lấy quy tắc xiềng xích. Bình tĩnh nhìn An Nhan. Kết thúc. Phương Chu nói. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Chu khẽ động. Tan biến tại hư không. Đó là tốc độ nhanh đến khó mà bắt trình độ. Oanh. Trong hư không. Phảng phất có một mảnh tinh không tại Na Di. Sáng chói đến cực hạn. An Nhan quấn quanh quy tắc lực lượng tại quanh thân. Muốn ngăn cản Phương Chu. Có thể là Phương Chu thi triển nhân hoàng thủy quyền đánh tới. Vô số quy tắc bị đánh bạo. Phù một tiếng. An Nhan đôi mắt trợn to. Trong mắt của nàng vẫn lưu lại không thể tin. Đầu lâu của nàng phóng lên tận trời. Không thể tin nhìn xem chính mình mất đi đầu thân thể. Nàng bị Phương Chu bẻ gãy đầu. Oanh, mà Phương Chu thi triển nhân hoàng thủy quyền, dùng cửu long sống lưng thái độ thi triển, phảng phất chân chính nhân hoàng giáng trần, kinh khủng uy năng đấu đá hết thảy. An Nhan cuối cùng tại cười thảm bên trong, tàn lụi, tuyệt mỹ dung nhan, triệt để dừng lại tại một quyền phía dưới. Cuối cùng, chia năm xẻ bảy, máu tươi bay lả tả, quy tắc sụp đổ. Vị này có tuyệt thế phong hoa tiên hoàng hậu duệ, triệt để ngã xuống cùng chết đi. Giết chết An Nhan, Phương Chu trôi nổi tại không. Thân thể vẫn như cũ có khó có thể tưởng tượng linh hoạt kỳ ảo. Cửu long sống lưng thái thân thể, thậm chí không còn là như vậy dữ tợn. Thân thể càng chú trọng cân xứng. Theo An Nhan chết đi, tiên hoàng kiêu ngạo nhất hai tôn hậu duệ đều hoàn toàn chết đi. Tiên tộc mặt khác hậu duệ triệt để lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đứng dậy, muốn chạy trốn, tại cũng không có nửa điểm chiến ý. An Nhan liên thủ với An Lôi giết địch, thế mà thất bại, cuối cùng đều là bị đánh bạo. Một màn này, giống như ác mộng đánh thẳng vào bọn hắn. Bát quái cảnh võ đạo ra, cửu long sống lưng cảnh thân thể. Phương Chu Huyền không quan sát bọn hắn, giơ tay lên, trong tay ruột cá cổ kiếm sáng rực lên. Sau đó vung ra, phi diệp đao, một lá trảm tiên, ném đi khẽ hấp, phốc phốc phốc, từng vị tiên hoàng hậu duệ, đều là bị phi đao chém đầu. Tinh thần ý chí cũng là bị trở về phi diệp đao cho kèm thêm phá diệt. Thái hư giới, triệt để an tĩnh, đại địa phía trên, thi thể đang nằm, Phương Chu trôi nổi tại không, hờ hững nhìn xuống tất cả những thứ này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.